Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, thiện hữu thiện báo. Ngày thứ hai Phúc Tư Đặc tỉnh lại, say rượu nhượng hắn toàn thân khó chịu, hắn nhớ tới đã chết đi người yêu. Không có cái gì là so thương thế kia đau nhức càng làm cho người ta khó có thể chịu đựng. Hắn đã đối với cuộc sống đã mất đi hứng thú. Mục đích của hắn, địa phương tiểu trấn quán rượu nhỏ, tiến vào quán rượu nhỏ. Khi hắn đi vào trên quầy điểm danh muốn tới một bình liệt tửu thời điểm, nghe được thanh âm ôn nhu, Phúc Tư Đặc tiên sinh, nhìn ngài trạng thái không tốt lắm, ta muốn ngài hẳn là nghỉ ngơi. Tửu đối với ngài không có chỗ tốt. Trước quầy một cái tết tóc đuôi ngựa biển tóc đỏ nữ hài, ăn mặc một đầu màu vàng nhạt váy, váy có chút cũ, vẫn có mấy cái miếng vá, nhưng tẩy rất sạch sẽ. Hắn trứng ngỗng một dạng trên hai gò má mang theo đỏ ửng, đó là phơi gió phơi nắng lưu lại, nhưng vẫn như cũ ngăn không được hắn che giấu mỹ mạo. Chạm trong mắt màu xanh lam như là ngôi sao. Phúc Tư Đặc bị một cô gái quan tâm, hắn ngẩn ngơ, nhìn trái phải chung quanh, có chút lo nghĩ, quán rượu lão bản Rách tiên sinh đâu? Ngươi là ai? Nhà này quán rượu là lão Kiệt Khắc tổ nghiệp, đời đời tương truyền, kinh doanh rất nhiều năm. Theo lão Kiệt Khắc tính toán tỉ mỉ, keo kiệt tính cách tuyệt sẽ không dùng tiền thuê mướn một tên phục vụ viên. Nữ hài có chút ngại ngùng cười cười, Rách tiên sinh đem căn này quán rượu giá cao chuyển nhượng cho một vị trẻ tuổi, bọn hắn một nhà có tiền sáng sớm hôm nay liền dọn đi rồi. Ta là tân lão bản thuê mướn phục vụ viên Martina. Phúc Tư Đặc bị cô nương này một cái nhăn mày một nụ cười hấp dẫn lấy, kinh nghiệm yêu đương thiếu thốn. Từ nhỏ thiếu thốn mẫu ái thiện lương nam hài luôn luôn dung dịch rơi vào bể tình. Đường Ninh đoán không có sai. Hắn mua căn này quán rượu, từ khu dân nghèo tìm tới đồng dạng đáy lòng hiền lành Martina trông giữ nhà này quán rượu. Đây là hắn tại trên trấn thấy qua số ít cô nương một trong. Kế hoạch của hắn thành công. Phúc Tư Đặc tiên sinh, ngài nhanh về nhà nghỉ ngơi đi, dưỡng tốt tinh thần lại đến, ta sẽ đích thân vì ngài rót một chén. Martina bị người trẻ tuổi này nhìn có chút thẹn thùng. Phúc Tư Đặc não tử trống rỗng, ra quán rượu, kích động chạy hướng về phía Đường Ninh khách sạn. Hắn muốn đem chuyện nào nói cho hắn biết hiện tại hảo bằng hữu. Hắn lại yêu một vị cô nương tốt, hắn hy vọng đạt được bằng hữu cổ vũ cùng chúc phúc. Đến khách sạn, vội vã xông đi vào, thế nhưng là cửa phòng đã khóa. Đến trước đài hỏi thăm, xin hỏi ở tại 205 gian phòng khách nhân ở không tại. Khách sạn phục vụ viên lấy ra một phong thư, đưa cho Phúc Tư Đặc, tiên sinh, 205 tiên sinh rời đi, hắn để cho ta đem phong thư này giao cho đến người tìm hắn. Phúc Tư Đặc vội vàng nhận lấy, mở ra tin. Thân yêu Phúc Tư Đặc, chúc mừng ngươi tìm được một vị cô nương tốt, Martina xứng với ngươi, hắn có một khỏa hiền lành tâm, các ngươi hôn lễ ta không dự được, chỉ có thể lưu lại một phần chúc phúc, nhớ kỹ, thiện lương hội phù hộ ngươi, có thể nhu nhược hội hại ngươi. Từ trong phong thư tìm được tấm kia 5 vạn Caesar phiếu cư, Phúc Tư Đặc rốt cuộc minh bạch. Đây hết thảy đều là Đường Ninh an bài. Nội tâm của hắn có chút hổ thẹn. Đường Ninh tiên sinh, cảm ơn ngài biếu tặng, ta không nên cam chịu. Tinh thần của hắn tỉnh lại, đi đến chính phủ building, trạm tiếp theo block đặc biệt thành. So với tránh vàng trấn, block đặc biệt thành muốn nhiều phức tạp. Mà hắn vị kế tiếp báo thù người yêu vẫn như cũ là Anarak thúc thúc cừu nhân, cướp đi hắn 1/3 tài sản ngân hàng ra. Block đặc biệt thành đại nhân vật Anma, Anarak thúc thúc địch nhân lớn nhất một trong. Block đặc biệt thành đại quan kiểm soát là con rể của hắn. Thị trường các hạ làm theo cùng hắn quan hệ thông gia. các nơi các thương nhân cùng hắn có lời trên phương diện làm ăn lui tới. Bao quát tửu, hương liệu các loại mậu dịch, thậm chí cùng thần bí Đông Phương có một ít tơ lụa cùng lá trà phương diện mậu dịch. Cùng giáo đình cũng có cực kỳ hữu hảo quan hệ. Quý tộc nhân vật nổi tiếng nhóm thường xuyên xuất nhập An Ma gia tộc tổ chức tiệc rượu các loại. An Ma gia tộc cơ hồ là bơ lóc đặc biệt thành thực tế khống chế. Mà An Ma bản thân thì là bơ lóc đặc biệt thành lòng đất quốc vương. Bị địa phương người xưng là mang theo ẩn hình vương quan nam nhân. Loại nhân vật này cần phải so Ca Phu âm hiểm nhiều. Bất quá Đường Ninh thu được Ca Phu toàn bộ tài phú. Thực lực của hắn cũng tăng cường rất nhiều. Muốn tiếp cận kiểu người như vậy, nhất định phải có một cái xuất chúng thân phận được công nhận. Nếu không tiến vào An Ma gia tộc phạm vi liền lộ ra đến mức dị thường khó khăn. Đến bơ lóc đặc biệt trước 3 ngày, Đường Ninh mỗi ngày chạy trốn tại mỗi cái quán rượu cùng kỹ viện. Nhưng nghe được tin tức cực kỳ hữu hạn, ra vào những địa phương này người cũng chỉ là nghe nói qua An Ma gia tộc một số truyền thuyết. Nhưng hiển nhiên đây đều là tửu quỷ cùng khách làng chơi nhóm tự mình phỏng đoán. An Ma gia tộc Hoàng Kim đủ có thể đủ phủ kín bơ lóc đặc biệt sở hữu phố lớn ngõ nhỏ. Bọn họ là gối lên Hoàng Kim ngủ. Nghe nói An Ma tiên sinh có thần huyết thống. Đáng thương quỷ nghèo nhóm. Cái này đều là các ngươi phỏng đoán. An Ma tiên sinh bà con xa chất tử nói cho ta biết rất nhiều liên quan tới gia tộc sự tình. Nếu như các ngươi muốn nghe, tốt nhất mời ta uống một chén tửu. Một chén rượu liền có thể biết bơ lóc đặc biệt lớn nhất truyền kỳ gia tộc sự tình. Nhiều có lời mua bán. Ngày thứ tư Đường Ninh tại cái nào đó trong tửu quán cẩn thận thám thính lấy những tửu quỷ kia nhóm tin tức. Hy vọng đạt được một số tin tức hữu dụng, nhưng phần lớn đều rất lợi hại nhàm chán. Chỉ có cái thanh âm này nhượng sự chú ý của hắn tập trung lại. Quán rượu đại đi vào cửa một tên quần áo tả tơi nam tử. Nhìn chán nản cùng trên đường phố khất cái không có khác nhau. Mang trên mặt mấy đầu vết thương. Đó là roi da rút ra, cơ hồ hiện đầy khô gầy già nua hai gò má. Trong tửu quán phát ra một mảnh tiếng cười, tràn đầy đùa cợt cùng mỉa mai. Có người tràn đầy phấn khởi quát to lên, nhìn một cái. Đại danh đỉnh đỉnh đổ quỷ Ba Lách tiên sinh tới. Ta muốn vợ của hắn cùng nữ nhi giờ phút này hẳn là tại người nam nhân nào dưới hông thống khoái kêu. To, chậc chậc, tư vị kia nhất định không tệ. Được xưng Ba Lách nam tử trên mặt toát ra đau khổ thần sắc. Ánh mắt bên trong toát ra cầu khẩn, van ngươi, đừng như vậy, ta chỉ muốn uống một chén tửu. Đáng chết khí trời hơi có chút lạnh, ta nguyện ý dùng những cái kia chân thực kinh lịch đổi lấy các ngươi mời ta uống một chén giá rẻ. Nhất thô rượu mạch, đến mùa thu, khí trời đã so thường ngày mát một chút, đêm khuya bơ lóc đặc biệt thành đường đi có chút lạnh lẽo. Ba Lách có chút không chịu nổi. Hắn đã không còn trẻ nữa, bởi vì hỏng bét hoàn cảnh sinh hoạt nhượng hắn ngày càng sa sút. Trong lòng của hắn nhớ hắn chỉ sợ sống không qua năm nay mùa đông. Bằng không hắn là tuyệt sẽ không lại tiến vào cái này tràn ngập không bạn giọng hát hay quán rượu. Hắn chỉ muốn có thể đang bị đâm xương lãnh triệt trời đông giá rét đông lạnh trước khi chết uống. Một chén. Những cái kia đùa cợt thanh âm cũng không có bởi vì đáng thương Ba Lách cầu khẩn mà yếu bớt. Ba Lách vừa lạnh vừa đói. Những chuyện tốt kia khách nhân tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn. Dân cờ bạc lừa gạt quỷ đi thôi. Người những cái kia lập cố sự chúng ta có thể không có hứng thú nghe. Nhanh từ nơi này lăn ra ngoài. Đây cũng không phải là địa phương ngươi có thể tới. Trong tửu quán hai người nam tính hầu hạ đi tới. Một trái một phải đem Ba Lách dựng lên đến, nắm trên mặt đất, giống như là kéo một con chó chết hướng đi quán rượu ngoài cửa. Ba Lách khóc thút thít nói, ta thề, ta nói đều là thật, ta chỉ là muốn uống một chén tửu, mời đừng như vậy, không có người quan tâm như thế một cái lão đầu cầu khẩn. bọn hắn lực chú ý về tới bên người bằng hữu cùng cô nàng trên thân. Đàm luận blog đặc biệt thành những cái kia chuyện thú vị. Phảng phất vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Đợi một chút, ta nguyện ý mời hắn uống một chén. Hắn đã rất lợi hại đáng thương. Có người nhìn không được nói một tiếng. Lực chú ý của chúng nhân bị hấp dẫn. Bọn họ đều muốn nhìn một chút hạng người gì mới sẽ đồng tình cái này chán nản khất cái. Đó là một tên mang theo mũ giả, ăn mặc vàng nhạt lộng lẫy âu phục người trẻ tuổi. Khuôn mặt của hắn tương đương anh Tuấn. Anh Tuấn nhượng người đố kỵ. Người trẻ tuổi, ta hữu hảo nhắc nhở ngươi. Đem mời cái này tên ăn mày uống một chén tiền hiến cho thu dưỡng cô nhi tu đạo viện càng có. Thể hiện ngươi thiện tâm. Bên cạnh có người quan sát một chút cái này thanh niên tuấn lãng. Hảo tâm nhắc nhở, hắn chỉ là muốn uống một chén mà thôi. Người trẻ tuổi không nhìn bên cạnh người hảo tâm nhắc nhở. Xuyên qua đám người đến ngoài cửa, ngăn cản hai vị hầu hạ, từ giờ trở đi. Hắn là khách nhân của ta, các ngươi không thể như thế đối đãi hắn. Hai vị hầu hạ nhìn lấy người trẻ tuổi. Có một vị hầu hạ thấp giọng mắng, ngu xuẩn thiện lương, buông lỏng ra ba lách về sau nhìn lấy Đường Ninh. Bọn họ cần xác nhận Đường Ninh hội mời cái này đáng chết khất cái uống rượu. Bằng không bọn hắn sẽ tiếp tục chấp hành vừa rồi hành động. Xuất ra một cái kim khải vung, ném cho hầu hạ, người trẻ tuổi cất giọng phát ra mệnh lệnh, cho vị tiên sinh này một ly huyết kỳ. Nhanh lên! Thuận tiện cho vị bằng hữu kia của ta xin lỗi. Xuất thủ xa xỉ người trẻ tuổi. Hầu hạ biết loại người này khả năng có chút ít tư bản. Bọn họ xem ở một cái kim khải vung phân thượng trên miệng đáp lại áy náy. Ba lách tiên sinh. Vì sự tình vừa rồi chúng ta cảm thấy thật có lỗi. Hy vọng về sau ngươi vẫn có thể gặp được như thế ngu xuẩn ngu ngốc vì ngươi tính tiền. Trong lời nói có chút uy hiếp. Bọn họ đi. Tại mọi người xì xào bàn tán cùng chú mục dưới, người trẻ tuổi ân cần hỏi thăm, ba lách tiên sinh, ngươi không sao chứ? Thô bạo như vậy đối đãi một vị lão nhân, bọn họ hội địa ngục. Ba lách dùng đục ngầu hai mắt đánh giá người trẻ tuổi, cảm động đến rơi nước mắt. Cảm ơn ngài, tuổi trẻ khách nhân, ngài lại nhận thần chiếu cố. Mang theo ba lách ngồi ở một cái an tĩnh nơi hẻo lánh, không có người quấy rầy địa phương. Người trẻ tuổi ngả mũ hành lễ, ba lách tiên sinh, bọn họ vì cái gì nói như vậy ngươi? Cái này đối ngươi là vũ nhục cực lớn. Ba lách rụt rè ngồi trên ghế, thõng xuống đầu, tóc của hắn tái nhợt như là bày ra một tầng ngân xương, phát ra con muỗi một dạng thanh âm yếu ớt. Không, bọn họ nói không sai, ta là tội nhân, hẳn là nhận trừng phạt, đây đều là ta nên được. Một chén tốt nhất đỉnh cấp rượu rum lên, còn có trả tiền thừa. Người trẻ tuổi rút ra mấy cái bạc scissor, đây là ngươi nên được. Cầm đi, hầu hạ đạt được tiền bao ơ, trên mặt không vui rốt cục biến mất, ôn nhu hành lễ, tiên sinh. Ta vì lúc trước đối bằng hữu ngài bất kính mà chân thành nói xin lỗi. Chúc ngài vui sướng, đợi đến hầu hạ rời đi. Người trẻ tuổi bưng chén rượu lên, tới đi. Mời ngài một chén, ba lách thô giáp tay bưng chén rượu lên. Sau khi cụng chén uống một ngụm, trên mặt hắn thần sắc rốt cục khá hơn một chút. Lạnh lẽo bị vào miệng liệt tửu xua đuổi. Người trẻ tuổi song đầu ngón tay giao nhau lấy đặt lên bàn, lộ ra chờ đợi ánh mắt. Ba lách tiên sinh, ta là Đường Ninh, Đường Ninh tư đồ nhĩ đặc. Ta đối với ngài kinh lịch cảm thấy rất hứng thú. Ngươi có nguyện ý hay không cho ta giảng một chút? Ta sẽ cho ngài nhất định thù lao. Trước đó ta muốn nói rõ ràng, ta cũng không phải muốn để lộ vết thương của ngài xẻo. Chỉ là ta một mực rất lợi hại ưa thích nghe cố sự. Bất kỳ người nào cố sự, ba lách biểu lộ có chút ngốc trệ, đục ngầu hai mắt nhìn lấy người trẻ tuổi. Trên mặt vết thương rất lợi hại bắt mắt, ngài là người tốt. ta muốn ngài nhất định không phải là vì giễu cợt ta. Xem ở chén rượu này phân thượng, ta nguyện ý cho ngài giảng thuật bất cứ chuyện gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,